Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 301, góc truyện audio.com, chương 301, đồ mẹ tôi để lại cho tôi đôi đồng tử sáng ngời của Hạ Tịch Quán trực tiếp co, rút lại, không thể tin được gửi voi chat, sao Cố Dạ Cần lại đóng băng cậu. Giọng nói mềm mại của Diệp Linh cũng truyền đến, còn không phải là do lần trước Kim Chủ Đại Nhật đón. Sinh nhật tớ không bồi anh ta làm anh ta không vui. Trong cơn tức giận anh ta liền đóng băng tớ còn bảo. Chị Hoa nhắn với tớ là khi nào nghĩ thông thì tìm anh ta. Hạ Tịch Quán nhíu mày, Cố thiếu gia này rốt cuộc. Muốn làm gì, thù oán kia đều là của người đời trước. Cậu cũng không làm gì, coi như anh ta muốn báo thù. Thì cũng đã sớm trả thù rồi mà, lễ thành thân hôm đó. Anh ta còn làm chưa đủ với cậu sao, sao anh ta cứ dây dưa không tha cho cậu chứ? Hạ Tịch Quán thực sự tức giận, lại gửi thêm, một cái, vòi chat khác, tớ nghĩ tên Cố thiếu này tinh thần. Có vấn đề, từ nhỏ đã trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình khó khăn đè nén như thế, chịu lầy hết thảy thống khổ cừu hận của mẹ vì để cậu yêu anh ta mà suốt mấy năm qua từng bước một cảm. Động cậu cuối cùng kích cậu một cú, anh ta quá u ám. Nguy hiểm tuyệt không giống với vẻ ngoài tuần mỹ, như ngọc, Linh Linh cậu nhất định phải nghĩ cách, thoát khỏi anh ta còn chơi như vậy chắc chắn cậu sẽ bị anh ta làm hỏng. Tất nhiên Diệp Linh biết có Dạ Cần hận mình, hôm đó. Cô chồn trong phòng nghe rõ cuộc nói chuyện của anh, và mẹ anh, nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Mẹ của cô phá hoại gia đình anh, hại mẹ anh gãy chân, là người ai cũng sẽ hận. Diệp Linh nhỏ nhẹ nói, tớ biết rồi, Quán Quán cậu. Đến đây đi, tất nhiên Hạ Tịch Quán sẽ đến khách sạn. Ngoài việc lo lắng cho Diệp Linh, cô còn phải tìm hai bố con Hạ Trấn Quốc và Hạ Nghiên Nghiên để lấy lại những gì thuộc về mình. Chương 301, đồ mẹ tôi để lại cho tôi. Khi đến khách sạn, Hạ Tịch Quán nhanh chóng tìm thấy Hạ Trấn Quốc. Hạ Trấn Quốc đang uống rượu với một vài ông chủ trung tâm thương mại, uống đến mặt đỏ bừng, vui vẻ vô cùng. Hạ Nghiên Nghiên, cô gái thiên tài đã bùng nổ cả mạng xã hội, đương nhiên Hạ Trấn Quốc là người đầu tiên được ăn hôi theo, gần đây lịch trình của ông ta kín bưng, mọi người đều ngỏ ý muốn hợp tác với ông ta. Lúc này có người nhìn thấy Hạ Tịch Quán, Hạ Tổng. Hình như là con gái thứ hai của ông Lục phu nhân kìa, ông có muốn ra ngoài gặp một chút không? Hạ Trấn Quốc vừa quay đầu đã thấy Hạ Tịch Quán, ly rượu trong tay ông ta dừng lại, nụ cười trên mặt đã đông cứng, lại, rõ ràng Hạ Tịch Quán vào lúc ông ta vui vẻ lại mò đến. Mấy người uống trước đi, tôi đi chút sẽ về. Hạ Trấn Quốc bước ra ngoài, sắc mặt không tốt nói, Quán Quán, cô đến đây tìm tôi làm gì? Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Trấn Quốc vươn bàn tay nhỏ. Bé ra, Hạ Tổng, ông có thể trả lại thứ mà mẹ tôi để lại cho tôi không? Hạ Tịch Quán đang lừa Hạ Trấn Quốc, quả nhiên, sắc mặt Hạ Trấn Quốc đại biến, ông ta hoảng hốt, sao mà Hạ Tịch Quán biết được? Hồi đó, ông ta đã đưa tập đầu tiên của quyền từ điển y khoa mà Lâm Thủy Giao để lại cho Hạ Tịch Quán cho. Hạ Nghiên Nghiên, giờ đây, Hạ Nghiên Nghiên dùng, kim vàng châm huyệt đã nổi tiếng khắp nơi, có thể tưởng tượng được quyền từ điển y khoa của Lâm Thủy Giao kia kinh tài tuyệt diễm biết bao, ông ta tuyệt. Đối không thể đưa lại cho Hạ Tịch Quán được, Quán Quán, cô, nói nhảm cái gì vậy, tôi hoàn toàn không hiểu cô nói cái gì. Hạ Trấn Quốc bỡn cợt, Hạ Tổng, đừng gạt tôi nữa, tôi biết hết rồi, là Hạ Nghiên Nghiên chính miệng nói với tôi, y thuật cô ta có. Chương 301, đồ mẹ tôi để lại cho tôi được đều học từ mẹ tôi, các người chiếm đoạt di vật của mẹ tôi nhiều năm như vậy đủ rồi chứ. Hạ Trấn Quốc mắng Hạ Nghiên Nghiên mấy lần trong lòng, tại sao nó lại ngu ngốc nói thẳng với Hạ Tịch Quán về quyền từ điển y khoa như vậy? Cách chương,